Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 85 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Ma Cầu cùng với Lý Nguyên Cảnh đã đánh tới trời long đất lở luôn rồi. Mà lúc này là Lý Nguyên Cảnh cảm thấy là cũng không thể nào cầm xuống Ma Cầu, cho nên đã đổi tay cho cái vị là ở bên trong thức hải của hắn, Bách Quỷ Tẩu. Mặc dù Lý Nguyên Cảnh cũng cảm thấy là làm cái loại chuyện này tất nhiên là sẽ có tai họa ngầm. Cái người Bách Quỷ Tẩu này dường như là cũng có mưu đồ gì đó, nhưng mà hắn lúc này cũng không còn cách nào khác. Nếu như là không lấy được Diêm La Phiên thì hắn cũng khó mà hy vọng đầu cơ. Giả lại bản thân của hắn đã là ý chí bị ăn mòn, trở nên rất là điên cuồng rồi. Cứ tiếp tục như thế thì hắn cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Rồi, Bách Quỷ Tẩu ra thì đánh với Ma Cầu vẫn là chưa phân thắng bại, bởi vì thực lực của Ma Cầu quá là trâu bò. Bách Quỷ Tẩu bất ngờ, mà bốn cái người đang quan chiến bên kia cũng là bất ngờ. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 85 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Thời gian đấu pháp càng dài thì sắc mặt của Bách Quỷ Tẩu càng khó coi. Hắn đường đường là tu sĩ đạo cơ, mặc dù đã mất đi túi da, đã là mất đi pháp lực, nhưng mà cũng đã dùng bí pháp để bảo vệ thần hồn. Kinh nghiệm cảm ngộ lúc trước đều còn, mà nay đang khống chế nhục thân của một vị tu sĩ luyện khí viên mãn. Dưới tình huống tu vi, pháp khí và công pháp đều mạnh hơn đối thủ, vậy mà lại không làm gì được một cái tên tiểu tu sĩ luyện khí tầng 11. Đây quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Giảng quỷ sâu hồn trảo, một tiếng kêu vang lên, trong tràng lập tức xuất hiện quỷ trảo đầy trời. Đây là một cái pháp môn xen lẫn giữa võ kỹ và thực pháp. Quỷ trảo lăng lệ nội ẩn bí pháp sâu hồn đột phách, uy năng cường hãn. Ma Cầu ở đối diện lại là mặt không đổi sắc, khẽ vung tay áo dài, hơn 10 cái đạo kiếm quang lập tức quét ngang toàn trường. Lôi trạch âm hỏa kiếm, cái môn công pháp này đã hóa thành bản năng trong tay của hắn rồi, giơ tay nhấc chân đều có thể thi triển. Mà kiếm quang xuất hiện thì càng suy diễn ra các loại võ kỹ tinh diệu, trảm diệt quỷ trảo đột kích dễ như trở bàn tay, có thể xưng là không gì không phá. Lúc này Bách Quỷ Tẩu mới biến hóa thần pháp, Trường Hà kiếm Vạn Quỷ Phiên hóa thành một âm một dương đang sang chém tới. Ma Cầu bấm tay gãy nhẹ âm phong vô ảnh kiếm, trảm niệm đao hóa thành một cương một nhu nghênh đón tiếp lấy. Bành, hai phe đụng nhau, sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt trần xuất hiện ở trung tâm, trong chớp mắt đã quét ngang phạm vi gần một dặm. Tốt! Hay thế, cho dù là địch nhân nhưng mà Bách Quỷ Tẩu cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Tiểu bối nè, thật không quả và ngự kiếm pháp của ngươi đã là đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử của Thương Vũ Phái rồi, cho dù là tất cả chân truyền ở trên tứ phong đều xa xa không sánh bằng ngươi đâu. Cái này tiền bối quá khen rồi, Ma Cầu lạnh nhạt nói, không so được với đạo pháp tinh xảo của tiền bối à. Cái này thì ngươi thật sự không so được đâu. Mặc dù rất là kinh ngạc với cái độ khó chơi của Ma Cầu, nhưng mà Bách Quỷ Tẩu vẫn đang tràn đầy tự tin. Thiên tư như vậy mà hôm nay lại phải mất mạng, không biết hành động lần này của lão hủ có bị thiên khiển hay không đây. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc à. Lão ta lúc này mở miệng than nhẹ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Dứt lời, kiếm quang và trường phiên lại là chấn động, bằng vào phẩm giai cao hơn nên đã áp chế gắt gao một đao một kiếm của Ma Cầu. Đồng thời hắn há mồm phun ra một cái chiếc bảo đỉnh, bảo đỉnh xoay tròn giữa không trung rồi ập xuống chỗ của Ma Cầu. Cái chiếc bảo đỉnh này chính là một cái kiện pháp khí thượng phẩm đỉnh tiêm. Trường Hà kiếm Vạn Quỷ Phiên tăng thêm cái tầng linh quang có lực phòng ngự kinh người trên thân của hắn ta, còn có cái món bảo đỉnh này, trên ngựa của Bách Quỷ Tẩu đã có 4 món pháp khí thượng phẩm rồi. Vả lại thì phẩm giai của mỗi món đều không thua kém gì trảm niệm đao, có thể được xưng là cực phẩm ở trong hàng ngũ thượng phẩm. Trên thân của người này có nhiều bảo vật như vậy, pháp thực thì lại tạp nham, cho dù là những đệ tử chân truyền đang vây công cũng lộ ra một cái vẻ cực kỳ hâm mộ. Mà có thể đồng thời ngự sử 4 cái món pháp khí thượng phẩm, thủ đoạn của người này không thể nghi ngờ là cực kỳ cao minh. Ma Cầu lúc này thấy thế, sắc mặt rốt cuộc cũng có chút biến đổi. Mặc dù kiếm quyết của hắn ta tinh diệu, võ kỹ thì thông huyền, thần thông cũng là không yếu, nhưng chung quy vẫn là ở vào thế hạ phong. Trước đây muốn ngăn cản cũng đã dùng hết toàn lực rồi, hiện giờ thì ông bảo đỉnh đón gió bành trướng, thoáng cái đã biến lớn tới mấy trượng, xoay tròn giữa không trung, bên dưới có thất thải hào quang. Vầng sáng vừa rọi xuống, thân hình của Ma Cầu lập tức trì trệ. Cho dù là U Minh pháp thể đại thành viên mãn cũng bị vầng sáng kia áp chế không thể bước ra, giống như là trên vai đang mang theo một cái tảng đá lớn nặng vạn cân vậy. Đừng nói là phi độn, cho dù là di chuyển cũng trở nên cực kỳ khó khăn. À! Trong tiếng rên rỉ, không khí dưới chân của Ma Cầu cũng khẽ rung lên một cái. Tiểu bối! Bách Quỷ Tổ ngửa mặt lên trời thét dài. Có thể ta đến mức độ này, ngươi đủ kiêu ngạo rồi. Hiện tại, liền đi chết đi. Dứt lời, quỷ trảo, pháp nhãn, âm phong, rất nhiều pháp thuật đồng thời vọt tới, giống như là ông vỡ tổ đánh tới thân hình đang bị quản chế của Ma Cầu. Ầm ầm, chỉ thấy từng cái đoạn linh quang nở rộ giữa không trung, uy thế mạnh mẽ làm cho mấy người vây công cũng là phải lùi lại. Trên mặt của Lương Tiết Quân còn lộ ra một cái vẻ lo lắng. So với cái tên Lý Nguyên Cảnh đã lâm vào điên cuồng kia, nàng càng có khuynh hướng thiên về Ma Cầu trong bình thường hơn một chút kia. Nhưng mà tình huống nhìn nó thì cũng không có lạc quan cho lắm. Trên mặt của ba vị tà đạo chân truyền thì đang nở ra một cái nụ cười nhạt. Đối với bọn hắn mà nói, hai ngỡ bên trên ai thắng ai bại cũng đều là chuyện tốt cả. Tốt nhất nên là lưỡng bại câu thương. Ông, chính giữa linh quang có một đoàn Phật quang nhàn nhạt xuất hiện. Mặc dù Phật quang chỉ là một cái tầng rất mỏng, nhưng lại giống như là vạn kiếp bất diệt đứng vững ở phía trước. Kim Cương Bạc. Hảo tiểu tử! Bách Quỷ Tổ nhíu mày. Không ngờ là ngươi lại có Phật bảo như vậy. Chỉ tiếc, dù có như thế thì cũng không thể nào cứu được cái mạng của ngươi đâu. Đang khi nói chuyện thì động tác của hắn ta cũng không hề dừng lại, thân hóa thành một cái làn khói đen vần quanh Phật quang, đồng thời còn không ngừng oanh ra các loại thế công. Thậm chí bởi vì Ma Cầu phân tâm ngự sử Kim Cương Bạc, bất lực ngự kiếm, cho nên Trường Hạ kiếm đang được rảnh rỗi cũng là hung hăng chém xuống. Bành, kiếm quang rơi xuống, Phật quang rút cuộc cũng rung động. Bên trong Phật quang, trong lòng của Ma Cầu trầm xuống. Chuyện đã tới nước này, hắn đã thi triển hết tất cả thủ đoạn của mình, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy một chút phần thắng nào. Không, hắn nhìn xuống bên dưới, đảo qua thiên lôi kiếm ở bên hông, còn có một cái cơ hội, nhưng cần phải có thời gian. Hiện nay Phật quang tràn ngập nguy hiểm, thủ đoạn của mình đã dùng hết, phải làm thế nào mới có thể kéo dài thời gian đây? Nghĩ nghĩ, đôi mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, trong thức hải lập tức xuất hiện một cái màn sáng, rất nhiều văn tự đang được khắc họa trên đó, rất nhiều tinh thần tích lũy nhiều năm đều đồng thời ảm đạm đi. Ông, Đại Thừa Đại Tập Địa Tàng Thập Lưng Kinh. Kinh pháp này thì hắn lấy được từ bên trên một cái món pháp khí của Lưu Ly. Ma Cầu cũng không biết huyền diệu ở trong này, chỉ biết muốn cảm ngộ kinh này cần hao phí rất nhiều tinh thần. Bởi vì không biết tác dụng cụ thể là để làm cái giống ôn dịch gì, cho nên hắn vẫn luôn gác lại. Hiện nay cần liều một phen. Rất nhiều kinh văn áo nghĩa từ bên trong thức hải dâng lên. Vô số thiền lý chi đạo cũng làm cho khí tức trên người của hắn biến đổi. Một cái cổ thiền ý nhàn nhạt xuất hiện ở trên người của Ma Cầu. A-di-đà-phật. Ma Cầu vô thức chắp tay ở trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, thanh âm âm trầm quanh quẩn giữa không trung. Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhi đấu, minh minh du thần, vị tri tội phúc, thất thất nhật nội, như si như lung, hoặc tại gia ti, biển lẫn nghiệp quả, nhất hằng hà sa, nhất sa nhất giới, nhất giới chi nội, nhất trần nhất kiếp. Thanh âm to lớn, hùng vĩ, vang vọng tứ phương. Trong ý niệm xuất hiện một cái tôn đại Phật màu vàng, pháp lực chảy xuôi trong cơ thể, Phật tượng dần dần ngưng thực ở bên ngoài. Kim Cương Bạc nhẹ nhàng rung đẩy, Phật quang lưu chuyển, một cái tôn Phật tượng mặt hiện từ bi bỗng nhiên được sinh ra, phủ thân vào trên đó. Tay trái của Phật tượng nắm chặt bảo châu, tay phải thì cầm tích trượng, ánh mắt từ bi đang ngồi xếp bằng ở bên trên thiên diệp thanh liên hoa, vẻ mặt uy nghiêm, còn có một cổ ý chí trấn áp vạn vật. Vừa mới rơi xuống, vạn pháp đã bất xong. Địa Tạng Vương Bồ Tát tướng. Mí mắt của Bạch Ngoại rung lên một cái, vô thức lùi lại một bước, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Trong đệ tử chân truyền của Phật môn cũng hiếm người có thể tu ra được tướng này. Người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Trên bầu trời, Bách Quỷ Tổ thấy thế lại ngửa mặt lên trời cười dài. Tiểu bối, nếu như không phải thần hồn của ngươi không có việc gì, đã còn cho rằng ngươi là cái vị đại đức cao tăng nào đó chuyển thế chứ hả? Thủ đoạn như vậy xác thực là cao minh, bất quá cho dù là như vậy thì ngươi cũng khó thoát khỏi một kiếp rồi. Trong tiếng thét dậy, quỷ diễm cuồn cuộn bao phủ một phương, vây xung quanh Phật tượng, ngay cả Phật đà sức trần cũng bị kéo vào bên trong u minh. Ầm ầm, còn có những tiếng động ầm ầm vang lên, từng cái làn sóng xung kích hình khuyên có thể nhìn thấy bằng mắt trần liên tục xuất hiện. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ là ta sẽ coi đây là cái trận đấu pháp của cao nhân đạo cơ. Triệu Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt kinh sợ. Đúng vậy á. Nhiếp Phong gật đầu phụ họa. Chẳng qua xem ra, mặc dù Lý Nguyên Cảnh đã điên rồi, nhưng thực lực đúng là rất kinh khủng, có lẽ sẽ thắng à. Bạch Ngoại là hừ nhẹ. Người này sợ rằng đã không còn là Lý Nguyên Cảnh nữa đâu. Ồ, cái này... Hai người khác nhíu mày, lập tức gật đầu. Không sai, có thể có được thực lực ở đạo cơ cảnh, nếu như là Lý Nguyên Cảnh, thì đúng là không thể nào nói nổi đâu. Nhưng mà một người khác thì sao hả? Ai biết được chứ hả? Bạch Ngoại lại nhún vai, vẻ mặt kiều mỹ. Quay lại cái tràng chiến đấu của Mạc Cầu cùng với là Bách Quỷ Tẩu. Bên trong Phật Quang, Mạc Cầu sớm đã nhắm tịch hai mắt, chẳng hề quan tâm đến ngoại vật. Chỉ gỡ cái thanh trường kiếm bên hông súng rồi nhẹ nhàng nắm trong hai cái bàn tay. Thiên Lôi Kiếm. Từ khi Mạc Cầu lấy được thanh kiếm này lại trải qua quá trình luyện chế. Hiện giờ nó đã dài 3 thước 3 tấc. Lưỡi kiếm vô phong, toàn thân u ám giống như là một cái khối sắt bình thường hình kiếm. Thường thường không có gì lạ. Nhưng nếu đặt thần niệm vào bên trong thì sẽ cảm nhận được khác biệt rất lớn. Bên trong giống như có ngàn vạn lôi điện toàn xạ. Điện quang, lôi đình không ngừng lao nhanh gào thét. Vô số lôi điện hội tụ thân kiếm, nhưng lại bị giới hạn bởi chất liệu tự nhiên. Bên ngoài không hiển lộ ra chút nào, thần quang đều là nội liễm. Mà nay, cái việc hắn cần phải làm là dùng lực lượng của bản thân để khai phong thanh kiếm này, dẫn động lực lượng lôi đình ở bên trong. Hàng lão sớm đã truyền thụ pháp môn này cho hắn rồi, chẳng qua nếu như muốn dẫn động thì chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà trong lúc đó cũng không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Anh, bành, sấm rền oanh minh, quỷ khóc thần hào, âm phong trận trận bên tai, mỗi thời mỗi khắc đều không được an bình. Mặc Cầu ngồi xếp bằng, ánh mắt yên tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Chuyện này cũng nhờ vào Phật Pháp, nếu không trước đây hắn tuyệt đối không làm được tới cái loại trình độ này. Đại thừa đại tập Địa Tạng Thập Lưng Kinh, tinh vi khó dò. Tuy rằng không có pháp môn cụ thể, nhưng lại có thể dẫn động pháp môn thiền đạo ở bên trong kim cương bạc, dễ như trở bàn tay. Càng làm cho thần hồn của Mạc Cầu trở nên siêu nhiên, giống như là cảnh giới đột nhiên được kéo lên một đoạn. Cảm giác, ý niệm cũng đều có chút khác biệt với lúc trước. Núi lở mà không biến sắc, đất nứt mà không kinh hãi, sinh tử bình chân như vậy. Đinh, Thiên Lôi Kiếm rung rẩy, tranh đồm đốp, một cái tia điện quang từ thân kiếm xuất hiện, nhẹ nhàng bật lên, lập tức lại ẩn vào bên trong trường kiếm, biến mất không thấy đâu nữa. Ở ngoại giới, Bách Quỷ Tẩu cũng không thể nhìn thấy cái chuyện phát sinh ở bên trong Phật Quang, nhưng mà thần hồn cảm ứng ở đạo cơ cảnh giới lại là ẩn ẩn phát giác được một cái loại dị dạng nào đó. Không thể kéo dài thời gian thêm nữa, nếu không sợ là sẽ có biến cố phát sinh. Nghĩ nghĩ, sắc mặt của hắn ta hung ác, hai tay đột nhiên triển khai, trường bào trên người khuếch trương. Dưới trường bào, không dưới trăm viên lôi châu lớn chực cái hồn nhãn, không biết đã ngưng kết thành hình khi nào. Đi! Hắn ta ra lệnh một tiếng, rất nhiều lôi châu bay ra nhanh như là điện thiểm, lao vào trong đám mây đen nồng đậm. Chỉ trong một cái chớp mắt này, anh đồm đớp, lôi quang u ám liên tục nổ tung giữa không trung, lôi đình vô tận giống như là muốn xé rách hết thảy, càng làm cho cái tôn tượng Phật Kham Nhiên kia xuất hiện vết rách. Răng rắc, thanh âm nứt gãy vang lên. Trên mặt của Bách Quỷ Tẩu hiện ra một cái vẻ vui mừng, thân hình vội vàng xông tới. Một cái làn khói đen giống như là vô số cương châm đâm thẳng vào khe hở ở trên Phật tượng. Răng rắc, bành, thanh âm bở vụn một lần nữa vang lên. Mở ra cho ta! Bách Quỷ Tẩu gầm thét. Làn khói đen bỗng nhiên mạnh lên, Phật Đà hư tượng cũng là lập tức băng liệt, bóng người ở bên trong lộ ra. Mà cầu thì đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng bàn tay của hắn đang nâng một cái đạo lôi đình. Không, đó là một cái thanh lôi đình trường kiếm. Một cái thanh lôi đình trường kiếm dùng Cửu Thiên Lôi Đình làm cốt, lấy ngàn vạn lôi điện làm mũi. Khí tức này là pháp bảo không thể nghi ngờ. Không ổn! Bách Quỷ Tẩu đột nhiên biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhón một cái đã hóa thành vô số làn quỷ yên, tán phát đi bốn phương tám hướng. Sau một khắc, Ma Cầu mở to mắt ra. Anh! Phía chân trời đột nhiên xuất hiện lôi quang chói mắt. Một cái đạo lôi đình kinh thiên xuyên qua hư không, trong chớp mắt đã xuyên thủng phạm vi gần một dặm. Chỉ vừa mới đơn giản quét ngang, tất cả âm quỷ tạp khí ở chân trời lập tức là đẳng không. Kiếm quang vừa rơi xuống, Triệu Vô Nhai còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã băng liệt ngay tại chỗ, hài cốt không còn. Hai vị tà đạo chân truyền còn lại cũng là sắc mặt trắng bệch, lé lên một cái đã là bỏ chạy về phía xa. Tiểu Lương Sơn, khu rừng rậm ở dưới chân núi sớm đã bị người ta dùng pháp thuật bình định. Trong khu vực trống rỗng có mấy chục người hoặc là đứng hoặc ngồi đang nhìn chằm chằm chính cái cột đá ở trong sân với vẻ mặt ngưng trọng. Một vài người đang ngồi xếp bằng ở chính giữa, duỗi hai tay ra phía trước, pháp lực hậu đẳng tràn vào trận pháp. Ông, cột đá rung rẩy, những cái luồng lưu quang xuất hiện ở tầng ngoài, đại trận nơi này cũng là từ từ mở ra. Đã qua lâu như vậy rồi, bên trong còn có được bao nhiêu người chứ hả? Lý Sĩ Mai vẫn luôn luôn lạnh lùng nhìn người, lại lộ ra một cái vẻ mặt lo lắng hiếm thấy. Hy vọng là Kiều Tịch không có chuyện gì. Yên tâm đi, Hóa Nha đạo nhân ở bên cạnh trầm giọng nói. Tu vi của Vương Kiều Tịch đã sớm đạt tới luyện khí cực hạn rồi, lại thêm trên người còn có thủ đoạn bảo mệnh mà muội lưu lại nữa, cho dù gặp được mấy vị tu sĩ cùng giai vây công, muốn thoát khốn cũng hẳn là không khó đâu. Lời tuy là như thế, đôi mắt đẹp của Lý Sĩ Mai chớp động than khẽ, ta vẫn còn có chút lo lắng à. Trong số 6 vị luyện khí chân trì của Thường Vũ phái thì đã có 4 người ở bên trong bối cảnh rồi. Phong chủ của Thiên Vân Phong Thành Huyền Anh mở miệng. Lại trên một vị ở ngoài vừa mất mạng dưới tay của Trần lão quái Cổ Sắt Điện trước đây không lâu, nếu như bên trong lại bị tổn thất cái gì, ai, mấy chục năm vun trồng đã bị hủy hoại trong chốc lát rồi. Mỗi một cái vị đệ tử chân truyền đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên ở trình độ nào đó, bọn họ thậm chí có thể so được với tu sĩ đạo cơ, mất đi người nào cũng đều là tổn thất nặng nề. Mà nay trong Thương Vũ phái to lớn chỉ còn có mỗi một vị chân truyền là hoàn hảo không chút tổn hại, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Đừng có lo lắng mà, Hóa Nha đạo nhân lại là tỏ vẻ tùy ý. Hậu bối tự có cái số phận của hậu bối, người khác không giống ta vào được đâu. Huống hồ những năm này chúng ta đã lấy được không ít chỗ tốt bên trong bí cảnh, lại bồi dưỡng thêm mấy vị chân truyền cũng không phải là việc khó gì. Cũng không có dễ dàng như vậy à. Thanh Huyền Anh lại cười khổ. Sư huynh à, tình huống hiện giờ chắc sư huynh cũng biết rồi, chúng ta làm gì còn thời giờ để đi vun trồng hậu bối nữa hả? Không sai, Lý Sĩ Mai gật đầu. Hơn nữa, chưa nói tới những phòng khác, hơn phân nửa những đệ tử có thiên phú xuất chúng của Mê Nguyệt Phong chúng ta đều ở bên trong rồi. Lần này không biết có bao nhiêu người có thể đi ra đây. Vì khai phát cái bí cảnh này, Thương Vũ phái gần như là toàn lực ứng phó, đầu nhập quá nhiều đệ tử tinh nhuệ. Mà dựa vào tin tức từ bên trong truyền đến trước đó không lâu, thì tình huống bên trong cực kỳ không ổn. Toàn bộ các phong đều là bị tổn thất nặng nề. Lại thêm cái lần mở ra trận pháp này chính là cơ hội cuối cùng, người có thể trở về chắc chắn là sẽ không nhiều. Tóm lại là, Thành Huyền Anh than nhẹ, lần này chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất không nhỏ, chỉ hy vọng mấy cái vị đệ tử chân truyền có thể trở về thôi, như vậy cũng không uổng công chúng ta vun trồng à. Ai, mấy người khác cũng chỉ có thể thở dài gật đầu. Một bên khác, người của Triệu Ngụy đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lương quận chúa, Kha đại nhân, còn có anh em đáng tu nhà họ Trừ đều là những người có hy vọng dòm ngó đạo cơ chi cảnh, không biết lần này có bao nhiêu người có thể trở về được đây. Chắc chắn là Vũ Tam Uống kia đã cấu kết với tà đạo rồi, nơi hắn ta xuất thủ cách trụ sở của trận pháp trong bí cảnh không xa. Một vị lão giả mặc quan bào nhất phẩm buốt râu mở miệng nói. Sợ là tổn thất lần này của chúng ta còn sẽ nhiều hơn Thương Vũ phái kìa, người còn sống sót chắc chắn cũng sẽ không có bao nhiêu. Nói xong, cái vị lão giả này đành thở dài bất đắc dĩ, rồi nghiêng đầu nhìn về phía một cái vị nam tử trung niên ở bên cạnh. Vương gia nè, không biết bên phía kinh thành nói như thế nào? Kinh thành, Vương gia nhắm mắt lại nói. Huyết Sơn Tông, Hợp Hoàng Tông, Cửu Sắc Điện liên thủ, Triều Ngụy của chúng ta há có khả năng ngăn cản sao? Bệ hạ sớm đã truyền tin cho chân tiên đạo rồi, nhưng mà lần này cái đám tà đạo cũng không tự tiện giết hại phạm nhân, còn nâng đỡ Liễu gia lấy danh nghĩa là thay đổi triều đại, chân tiên đạo không để ý tới, cũng không có ý định điều động cứu binh đâu. Tại sao lại như thế chứ hả? Mấy người khác cũng là nhao nhao biến sắc. Hành động lần này của tà đạo chẳng qua chỉ là che giấu tai mắt người khác, ngay cả cái chuyện này mà người của chân tiên đạo cũng nhìn không ra sao? Sợ là không phải bọn họ nhìn không ra, chỉ là đang giấu bộ hồ đồ mà thôi. Cái vị lão giả mặc quan bào lắc đầu lại nói. Chân tiên đạo xa cuối chân trời, vì chúng ta mà đắc tội với Huyết Sát Tông, sợ là được không bù mất à. Huống chi còn có Học Hoàng Tông. Vậy chúng ta phải làm sao giờ? Có người nói. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từ từ tới gần kinh thành sao? Không ai lên tiếng cả, cũng không có người nào cho ra đáp án. Nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu, cứ tiếp tục như vậy thì sợ là Triều Ngụy thật sự sẽ phải là cải thiên hoán địa. Bên phía Triều Tấn bên kia có thuyết pháp gì hay không? Chẳng lẽ bọn họ không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh sao? Hey, không có một chút trên đất gì. Trong lòng của mọi người phát lạnh, không ai ngờ rằng cái chuyện này sẽ diễn biến thành thế cục như hiện giờ. Chỉ trong ngắn ngủi có mấy tháng, Triều Ngụy đã là long trời lở đất, ngay cả Thương Vũ phái cũng đã hiện ra suy bại chi tướng. Ôi, đến rồi! Bầu không khí trầm thấp, trong tràn đột nhiên truyền đến một cái tiếng hô to. Đám người vội vàng hoàng hồn, nhìn về phía trận pháp, đồng thời trên thân cũng lóe lên các loại linh quang, chuẩn bị tùy thời động thủ. Trận pháp liên thông bí cảnh thì không giả, nhưng không có người nào dám cam đoan là sẽ không có tu sĩ tà đạo thừa cơ chui vào làm loạn. Ông, tại trung tâm của chính cây cột đá chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy sâu hun hút mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dưới đáy vòng xoáy dường như nối liền mấy cái địa phương khác nhau, định thần nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy những cái bóng người mơ hồ. Chỉ trong một cái chớp mắt, bạch, một cái đạo lưu quang từ bên trong xuyên ra, xông thẳng vào không trung rồi ngoặt lại rơi xuống trước mặt của mọi người. Trương Vũ Phong, Diệp Việt, gặp qua chư vị tiền bối. Những người khác đâu hả? Lý Sư Mai tiến lên một bước lo lắng thì vấn. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Ồ, cái này. Sắc mặt của Diệp Việt cứng đờ, cúi đầu nhỏ giọng mở miệng. Ôi, đệ tử Tô Vi Nông Cạn may mắn lấy được một cái cây cột đá trận pháp, những ngày nay vẫn luôn ẩn giấu không dám thò đầu ra, cho nên cũng không biết được tình huống của những người khác nữa. Phế vật! Sắc mặt của Lý Sư Mai trầm xuống, cả giận nói. Một cái tên luyện khí tầng 8 như ngươi trở về thì có lợi ích gì hả? Còn lãng phí mất một cái cơ hội. Thân thể của Diệp Việt cứng đờ, cũng không dám phản bác cái gì, chỉ đành cúi đầu xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn tiếp nhận răn dạy. Ôi, được rồi, được rồi. Thành Huyền Anh lúc này thở dài. Có thể trở về thì dù sao cũng so với không về tốt hơn. Mỗi bệnh tránh lại đi, đừng có hở một tí là nói giận như vậy. Lời tuy là như thế, nhưng sợ là người tên Diệp Việt này đã bị bọn họ âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau này chắc chắn sẽ khó mà được yên lành. Dù có là bên trong thế lực nào thì loại người chỉ cầu bảo vệ tính mạng mà không quan tâm đến tình nghĩa đồng môn đều sẽ bị người ta không thích. Lại có người đi ra kìa. Lúc này một tiếng kêu to vang lên, hơn 10 đạo lưu quang từ bên dưới lao ra. Người dẫn đầu rõ ràng là đệ tử chân truyền của Mây Nguyệt Phong, Vương Kiều Tịch. Kiều Tịch! Lý Sĩ Mai đại hỷ, vội vàng nhanh chân bước tới nghênh đón, kích động bổ nhẹ bả vai của Vương Kiều Tịch. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Sư thúc! Vương Kiều Tịch rưng rưng lại nói. Đệ tử vô năng, không cứu được quá nhiều người, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể mang về mười mấy người. Như vậy đã rất là tốt rồi. Lý Sĩ Mai gật đầu, liếc nhìn một ngựa sau lưng, lạnh lùng nói. Còn mạnh hơn một cái kẻ chỉ biết ôm lấy cây cột đá trốn chui trốn nhủi. Kêu trách nè. Thành Huyền Anh tiến lên một bước hỏi. Tình huống cụ thể trong đó như thế nào? Những người khác ra sao rồi? Sư bá. Vương Kiều Tịch chắp tay gục đầu xuống, thanh âm nghẹn ngào. Cao sư huynh bị mấy gã tà đạo chân truyền vây giết rồi, không thể trốn qua một kiếp. Triệu sư đệ cũng bị thương nặng, chẳng biết đi đâu, sợ là tình huống không ổn. Còn Ngô sư huynh, từ khi tà đạo xông vào bí cảnh thì sư huynh vẫn luôn là thân hãm trại địch, sinh tử chưa rõ. Sinh tử chưa rõ, tình huống không ổn, cái này tương đương với việc bị phán tử hình à? Nghe vậy, thân thể của Thành Huyền Anh nhón một cái, sắc mặt của những người khác cũng cực kỳ khó coi. Ngay cả người vẫn luôn có thái độ lạnh lùng như là Hóa Nha đạo nhân thì sắc mặt lúc này cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Bốn vị chân truyền, duy nhất một lần tổn thất ba vị rồi, tăng thêm một vị ở bên trong tông môn. Nói cách khác, sáu vị chân truyền mà Thương Vũ phái hao phí đại lượng tâm huyết để mà bồi dưỡng nhiều năm qua, bây giờ chỉ còn sót lại có hai người. Rầm rầm. Đang khi nói chuyện, vòng xoáy ở bên dưới bỗng nhiên nhanh chóng rung rung, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang chém giết ở bên dưới. Hơ. Một vị đạo cơ của Triều Ngụy tiến lên một bước, đột nhiên duỗi tay ra, một cái luồng linh quang bay vào bên trong vòng xoáy. Chỉ thấy trên không trung của rất nhiều bóng người kia đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn che khuất cả bầu trời, đang hung hăng rơi xuống. Bành. Trong bí cảnh đất rung núi chuyển, hơn 10 vị tà đạo tu sĩ trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, những người còn lại cũng nhao nhao chạy trối chết đi. Đại thủ thượng thế bắt lấy mấy người còn lại, nhanh chóng lôi ra ngoài vòng xoáy. Bành. Một đám người của trấn pháp ti cũng xuất hiện bên ngoài, cầm đầu là một vị đại hán, càng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Không ngờ là chúng ta thật sự trốn thoát rồi. Đúng vậy à. Một người gã xuống trên mặt đất nói. Đoạt được một cây cột đá trận pháp của tà đạo, lại quỷ đi hai cây khác, chắc chắn là bọn hắn sẽ không thể thiếu phiền phức rồi. Mấy người dăm ba câu đã miêu tả ra một cái tràng chiến dịch kinh tâm động phách, làm cho không ít người vì đó mà động dung. Bất quá hiện giờ không phải là thời điểm truy vấn, vòng xoáy tiếp tục rung động, có mấy người từ bên trong nhảy lên. quận có. Lương Tiết Quân. Người đầu tiên lộ diện thì chính là Lương Tiết Quân, với sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược. Đoàn người Ngụy Triều vội vàng nghênh tiếp. Một cái vị đạo cơ trong trận còn tự mình xuất thủ trợ giúp nàng ổn định khí tức. Ở bên này, Ma Cầu và Hoàng Mẫn cũng đã đi đến trước mặt của đám người Thương Vũ phái rồi. Đệ tử ngoại môn Xích Quả Phong Ma Cầu gặp qua chư vị tiền bối. Ma Cầu, đệ tử ngoại môn. Lý Si Mai nghe vậy bèn nhíu mày quan sát hắn từ trên xuống dưới một hồi. Hình như là ta nhớ được ngươi. À, tiền bối. Ma Cầu chắp tay. Giảng bối đến từ Tiên Đảo cũng là kẻ phạm nhân duy nhất may mắn bái nhập tông môn năm đó. Âu trời, là ngươi sao? Lúc này không chỉ là Lý Si Mai, ngay cả Thành Huyền Anh và Hóa Nha Đạo Nhân vậy mà cũng nhớ lại chuyện xưa. Thành Huyền Anh càng là gật đầu nói. Không sai, năm đó một giới phạm nhân, hiện nay đó là luyện khí tầng 11, ngày khác chưa chắc không thể tiến thêm một bước đâu nha. Ai chà, tu vi của ngươi. Giảng bối may mắn lấy được một cái viên nội đan ở bên trong bí cảnh, cho nên mới có thể tu luyện tới luyện khí tầng 11 à. Thì ra là như vậy ha. Hóa Nha Đạo Nhân gật đầu. Khó trách khí tức trong cơ thể không thường, bất quá căn cơ rất là vững chắc, Huyền Hóa Thập Nhị Cung tu luyện không sai. Đa tạ tiền bối tán dương. Ma Cầu vội vàng chấp tay. Lúc này thì Hoàng Mẫn ở bên cạnh cũng bước tới hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ma Cầu một cái, không có nhiều lời. Hoàng Mẫn vốn nghĩ là khi rời khỏi bí cảnh sẽ báo cáo cái chuyện mình bị người này quản chế, nhưng mà sau khi trải qua một phen kinh lịch thì nàng lại cảm thấy mình cũng không cần phải báo cáo Ma Cầu nữa, thậm chí trong lòng còn có ý nghĩa phụ thuộc. Thực lực của cái vị này không hề yếu hơn đệ tử chân truyền, không biết có bao nhiêu người muốn trèo lên cành cây cao mà không được. Huống hồ vạn nhất tiền bối tông môn không giải được cấm chế, hoặc là đến không kịp giải khai thì sẽ như thế nào? Các người lại đứng sang một bên trước đi, chờ khi chuyện này kết thúc rồi nói tiếp. Dần. Hai người đáp lại một cái, lui sang một bên, chuyện trò dăm ba câu với đồng môn mà mình quen thuộc. Chu Lâu Vân thì lại đi theo Vương Kiều Tịch mà trốn thoát. Ngược lại Sơ Giao thì nghe nói bị người của Hợp Hoang Tông bắt được, sợ là đã gặp nạn. Đối với chuyện này, Ma Cầu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lại có thêm mấy đám người từ bên trong vòng xoáy nhảy ra, có nhiều có ít, nhưng số người nhiều nhất cũng chẳng quá 5 người. So với mấy trăm người tiến vào bí cảnh lúc trước thì số người trốn ra lần này có thể nói là lác đác không có mấy cả. Cho đến khi trận pháp không còn cầm cự được nữa, mắt thấy là sắp phải vỡ vụn, lại có mấy người từ bên trong đó nhảy lên. Một người trong đó lại chính là Xích Hỏa Phong, tổ địch. Một canh giờ sau, người của Thương Vũ phái đã tề tụ trong một cái tòa thạch điện. Những cái vị tu sĩ đạo cơ đang ngồi ngay ngắn ở phía trên đều nhìn mấy người ở bên dưới với vẻ mặt phức tạp. Mấy trăm tinh nhuệ trong tông môn trải qua một kiếp bí cảnh, chỉ còn lại rải rác chừng 20-30 người trước mặt. Mặc dù không đến mức đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng mấy chục năm tâm huyết cũng đã là nước chảy về biển đông. Chỉ khi ánh mắt của bọn họ đảo qua Vương Kiều Tịch thì nét mặt mới là buông lỏng một hơi. May mà vẫn còn lưu lại hạt giống chân truyền. Bí cảnh kỳ kiếp, trước đó không người nào biết được, các người có thể từ bên trong đó thoát ra chính là do cơ duyên thiên số gây ra. Thành Huyền Anh lúc này cao giọng nói. Trải qua kiếp nạn lần này, các người phải nhớ kỹ, đại đạo Long Đông phải là thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng quên sơ tâm của mình. Tục ngữ có câu, đại nạn không chết tất có hậu phúc, kiếp nạn như vậy mà cũng có thể không tổn hao gì, ngày khác nhất định là sẽ có đại thành tựu rồi. Dân. Đám người ở dưới điện nhao nhao xác nhận. Giả lại kiếp nạn lần này cũng bởi vì trong môn kiểm tra thất trách, cho nên đáng ra không nên đòi hỏi thu hoạch của các người ở bên trong bí cảnh. Lời ấy vừa ra, đám người dưới điện không khỏi ý cười đầy mặt. Bất quá là Thành Huyền Anh lại tiếp tục nói, thấy mọi người đều ngẩng đầu lo lắng xem ra, mới là cười nhạt mở miệng. Các người yên tâm, chẳng lẽ tông môn sẽ còn trắng trợn cướp đoạt thu hoạch của các người hay sao? Bất quá nghĩ đến đa phần đồ vật bên trong bối cảnh các người đều không dùng được, cho nên tông môn sẽ dùng vật phẩm trong bảo khố để đổi với các người. Thành Huyền Anh lại nhìn về phía đám người của Xích Hỏa Phong nói. Xích Hỏa Phong nhất mạch có ít người đã đáp ứng yêu cầu của Trịnh sư huynh rồi, cho nên không nằm trong số này. Nghe vậy mà cầu nhíu mày. Thành Huyền Anh lúc này lại nói tiếp. Trong môn chỉ cần 3 thành thu hoạch thôi, ngoài 3 thành này ra, số còn lại đều có thể giao dịch với tông môn. Chuyện này phải xem trên tay của các người có bao nhiêu đồ vật à. Đệ tử không dám. Vương Kiều Tịch tiến lên một bước, chắp tay trình lên một cái túi trữ vật. Mọi thứ của Kiều Tịch đều do tông môn ban tặng, bây giờ tông môn gặp nạn, không dám tư tàng linh vật. Lời nói của nàng làm cho mấy cái vị tu sĩ đạo cơ vui mừng, nhưng cũng khiến cho mấy người phía dưới lộ ra dị dạng. Người có tấm lòng này đã là vô cùng tốt rồi. Hải Nha đạo nhân ít khi lộ ra ý cười, cũng là biểu thị tán thưởng, lại lắc đầu nói: bất quá nhân tâm có từ, khó mà thiện kiên. Hành động lần này có bội thường tình, kỳ thân cũng không phải là thiện pháp gì. Đồ thì tông môn sẽ đổi, không thể nào lấy không được à? Dân, Vương Kiều Tịch xác nhận, nghiêm mặt chấp tay: là đệ tử sai rồi, ngươi không có sai. Trong mắt của Lý Sư Mai hiện ra một cái vẻ nhu hòa. Chẳng qua là ngươi làm như vậy sẽ khiến cho người khác vô pháp tự xử, sau này suy nghĩ nhiều thêm là được rồi. Dân, đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Nghe vậy thì không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Mà đợi cho Thành Huyền Anh mở túi trữ vật của Vương Kiều Tịch ra, lực chú ý của cái đám người mới là bị những cái loại đồ vật trong túi hấp dẫn. Linh quán 6 vạn cân, 32 cây thất diệp hà, 11 cây thiên niên đằng, 372 chiếc lông của phi linh điểu. Rất là nhiều linh tài linh dược làm cho người nhìn cảm thấy thầm thèm, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ngay từ đầu thì Mã Cầu cũng có chút không hiểu. Theo lý mà nói, dù thực lực của Vương Kiều Tịch mạnh hơn thì cũng không nên tích góp được nhiều linh vật như vậy mới đúng. Bất quá chỉ trong nháy mắt hắn liền tỉnh ngộ. Vương Kiều Tịch là đại sư tỷ ở bên trong bí cảnh, đồng thời còn có trách nhiệm thu thập và giao nộp linh vật. Đổ trên người chắc chắn không chỉ là thu hoạch của một mình nàng. Chỉ là không biết những cái vật này được tính hết lên người của nàng, hay là một phần trong đó được tính cho tông môn đây. Nếu như chỉ thuộc về một mình nàng, như vậy là kiếm bộn rồi. Đệ tử Chu Lâu Vân nguyện trình lên linh vật. Sau Vương Kiều Tịch liền là Chu Lâu Vân xung phong nhận việc, trình lên túi trữ vật của mình. 5 phần tinh huyết của Khuê Đồn, 13 cây linh thảo ngàn năm, 1200 cân linh quán. Đệ tử Hà Thăng, 11 cây linh thảo, 1000 cân linh quán. Đệ tử Hàng Oánh. Mười mấy người trở về chung với Vương Kiều Tịch lần lượt bước tới trình linh vật tư trong tay của mình. Linh vật nhiều đến mức làm cho những người khác cực kỳ hâm mộ. Mà cậu quét mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy cái vẻ tươi vui trên mặt của cái đoàn người Chu Lâu Vân. Ngược lại thì sắc mặt của Vương Kiều Tịch vẫn luôn đạm mạc, không có một chút rung động nào. Hảo thủ đoạn à, trong lòng của hắn than nhẹ. Chỉ dựa vào thực lực của đám người Chu Lâu Vân thì chắc chắn sẽ không thể thu thập được nhiều vật tư như vậy. Mà mỗi người trong số mười mấy người này lại có nhiều như thế, lai lịch không nói cũng hiểu, đều là do Vương Kiều Tịch cho. Cái nàng này không hổ là đại sư tỷ của tông môn, thủ đoạn như thế khó trách nhiều người trung thành tuyệt đối với nàng này. Thu hồi nhãn thần, Ma Cầu không tiếp tục xem nữa. Thẳng đến khi tới lượt của mình thì hắn mới tiến lên để cái túi trữ vật đã chuẩn bị từ trước. Đệ tử ngoại môn Xích Quả Phong, Ma Cầu, linh quán là... Cái tên đệ tử đếm xong số lượng thì hơi ngừng lại, kinh ngạc đưa mắt nhìn Ma Cầu rồi mới tiếp tục nói: linh quán 37.000 cân. Hà, trong tràng lập tức ồn ào, ngay cả mấy vị tu sĩ đạo cơ cũng ghé mắt nhìn lại, trên mặt hiện ra một cái vẻ ngạc nhiên. Ly hỏa kim vĩ thu 47 con, tinh huyết độc long 32 cân, ngàn năm linh thảo 18 cây. Kính thưa chư vị tiền bối. Lúc này khuôn mặt của tổ địch giật giật đột nhiên tiến lên một bước, hai đầu gối mềm nhũng quỳ đạp xuống đất, lớn tiếng nói: giảng bối có việc xin hồi bẩm. Ngô, Thành Huyền Anh nhíu mày: nói đi. Dân, tổ địch trả lời, ngẩng đầu tức giận trừng Ma Cầu: tiền bối, người này tâm tính ác độc, ở bên trong bí cảnh thấy đệ tử gặp nạn, không chỉ không ra tay giúp đỡ, ngược lại còn thừa cơ cướp đi đồ vật ở trên người của đệ tử, bao quát cả một viên nội đan. Đồ vật hiện giờ trên người của hắn ta 89/10 đều là đến từ trên người của đệ tử hoặc là những đồng môn khác bị hắn ngộ hại. Có gì hả? Còn có chuyện gì vậy? Sọt, trong điện lập tức ồn ào. Chẳng qua khác với vừa rồi, lần này ánh mắt của đám người không còn là cái vẻ cực kỳ hâm mộ nữa, mà là chống đối. Sắc mặt của cả đám tiền bối tông môn càng trở nên âm trầm. Sư huynh à, ánh mắt của Ma Cầu co rụt lại, nói: cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói càng được nha. Vô duyên vô cớ bôi nhọ sự thanh bạch của người khác cũng là đại tội đó nha. Ta đoạt đồ vật trên người của sư huynh khi nào? Đây là sự thật. Ma Cầu chẳng hề đụng vào một cái vật gì trên người của đối phương, ngay cả nội đan cũng là do hắn ta đoạt được từ trong tay của tu sĩ tà đạo. Hừ, tổ địch hừ lạnh: họ Mạc có làm hay không thì chính người rõ ràng, lúc đó hoàng sư muội cũng ở hiện trường kìa. Nói xong hắn ta liền nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Mẫn: sư muội người nói đi, có phải lúc đó hắn đã lấy cái viên nội đan vốn thuộc về ta hay không? Trên mặt của hắn tràn đầy chờ mong, nhưng mà không ngờ Hoàng Mẫn lại là cao mày nói: sư huynh à, nội đan là của tất cả chúng ta, là do chúng ta đồng thời động thủ mà có được, hắn lại có thể thuộc về một mình sư huynh chứ hả? lại nói, lúc đó tình huống cực kỳ khẩn cấp, ở phía sau có tà đạo truy binh, là Mạc sư huynh xung phong nhận việc, cầm nội đan hấp dẫn truy binh, sau đó nội đan bị Mạc sư huynh đoạt được cũng là chuyện đương nhiên. Người nói cái gì vậy hả? Tổ địch sững sờ, nhìn Hoàng Mẫn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sư muội, lúc đó tên họ Mạc này chính miệng uy hiếp ta giao ra nội đan, muội đã tận mắt nhìn thấy mà. Hoàng Mẫn lúc này lại là biểu môi. Chắc là sư huynh nhớ nhầm rồi, nếu như thật sự giống như lời huynh nói, lúc đó Mạc sư huynh còn chưa phục dụng nội đan, tu vi yếu xìu, làm sao có thể là đối thủ của đám người luyện khí đại thành kia được. Còn về phần hiện tại, sợ là thực lực của Mạc sư huynh còn không bằng huynh, chứ đừng nói đến chuyện đoạt cái viên nội đan từ trong tay của sư huynh. Dứt lời, ở trong trạng yên tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau, không ít người đều lộ ra vẻ hồ nghi. Hoàng Mẫn nói đúng là rất có đạo lý à. Sư bá, tổ địch bị tức đến run cả người, vội vàng nhìn về phía Hỏa Nhà đạo nhân, lại nói: nàng này nói láo, bọn họ là cùng một bọn, lúc đó hai người bọn họ đã ở cùng nhau. Chưa vậy tiền bối, các vị có thể dùng su hồn chi pháp để lục soát thần hồn của bọn họ, lúc đó sẽ biết giảng bối nói thật hay là giả. Còn có, mặc dù tu vi của họ Mạc này không cao, nhưng thực lực lại là không yếu, trên người còn có pháp khí thượng phẩm, chỉ cần lục soát một cái là biết được liền. Đủ rồi. Lúc này Lý Si Mai đột nhiên quát lớn, vẻ mặt tức giận: náo đủ chưa hả? Su hồn chi pháp, cái lời như vậy mà cái thằng này cũng có thể nói ra được. Đối với môn nhân đệ tử của mình su hồn, cho dù là tâm tính cứng cỏi thì cũng sẽ để lại thương tích, không thể nào vãn hồi ở bên trong thần hồn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không thì tuyệt đối không thể làm như vậy. Bây giờ Ma Cầu đã là luyện khí tầng 11, phóng nhãn toàn bộ Thương Vũ phái này, dưới tình huống đệ tử chân truyền và hạch tâm liên tiếp bị hao tổn, hắn tuyệt đối thuộc về hàng ngũ nhân tài kiệt sức. Hơn nữa tuổi tác vẫn còn, ngày khác chưa chắc là vô vọng đạo cơ, hắn có thể su hồn hủy đi đạo đầu của hắn ta được. Các người có thể đào thoát kiếp nạn trong bối cảnh cũng là may mắn lắm rồi, là thành tựu khổ tu nhiều năm của các ngươi, còn là kết quả đồng môn tương trợ lẫn nhau. Thành Huyền Anh lúc này thở dài nói: các ngươi có thể cùng nhau sống sót trở về, hẳn là nên cảm niệm quá trình trải qua sinh tử này, mà không phải nên oán trách cụ thể lẫn nhau nha. Đều là đồng môn cả, phải lấy tình nghĩa làm trọng, há có thể như thế đây. Thành Huyền Anh nhẹ nhàng lắc đầu, biết rằng dù có những lời nói này thì cũng không có tác dụng lớn gì, hắn lập tức bất đắc dĩ khoát tay: thôi, chuyện xảy ra bên trong bối cảnh thì hiện giờ không cần phải nhiều lời, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, đều ra ngoài cả đi. Dân đám người đáp lời, nhao nhao lui ra đại điện, chỉ còn lại có một mình tổ địch đang ngu ngơ quỳ gối ngay tại chỗ, cứng họng không biết nên nói cái gì. Còn chưa cút ra ngoài? Hóa Nha đạo nhân trừng to con mắt, cả giận nói: cái thứ mất mặt xấu hổ à? Đừng. Tổ địch sững sờ, lúc này mới vội vã cúi đầu chống tay đứng dậy, có vẻ hoảng hốt chạy ra đại điện. Mấy người trong đại điện thấy vậy đều nhẹ nhàng lắc đầu, tâm tính của kẻ này kém như thế, cho dù đã luyện khí viên mãn thì sợ là cũng không có cơ hội đúc thành đạo cơ. Về phần cái chuyện tranh chấp giữa Mặt Cầu và kẻ này, đám người cũng không thèm để ý. Nói trắng ra là chỉ một cái viên nội đan có thể gia tăng tu vi của tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, đối với tu sĩ đạo cơ mà nói, nó chẳng đáng là cái gì. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Đợi khi các đệ tử đều rời đi, sắc mặt của Thành Huyền Anh mới trở nên ngưng trọng, chậm rãi mở miệng: tấn triều không có hồi âm, lần này sợ là Ngụy triều không ổn rồi. Hóa Nha đạo nhân trầm trầm nói: chẳng qua vị trí của tông môn không thể xảy ra sai sót gì, Lăng Vân Sơn Mạch cũng đã xuất hiện biến cố, không bằng sớm trở về thủ hộ tông môn thôi. Không sai. Lý Sĩ Mai gật đầu. Bây giờ bí cảnh đã bị chiếm rồi, chúng ta cũng không cần thiết phải bị cuốn vào loạn cục của Ngụy triều, đi sớm mới vi diệu. Đi sao? Thành Huyền Anh ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp. Tình huống hiện nay đã như vậy rồi, chúng ta nói đi là có thể đi sao? Một bên khác, sau khi Mà Cầu trở lại nơi nghỉ ngơi được tông môn an bài, chờ một hồi lâu mà không thấy cái thằng tổ địch kia đến để mà hỏi tội mình, ngược lại thì lại thấy Chu Lâu Vân tới bái phỏng với vẻ mặt cảm khái. Sau một hồi trò chuyện thì Hoàng Mẫn cũng liền tìm đến. Sư muội. Mà Cầu gật đầu ra hiệu. Vừa rồi làm phiền sư muội mở miệng tương trợ nha. Hẳn là. Hoàng Mẫn cười ngọt ngào. Chuyện vốn là như thế mà, muội chỉ nói ra sự thật mà thôi, là do tổ địch đó đố kỵ sư huynh, thực ra chuyện này cũng không gạt được pháp nhãn của chư vị tiền bối đâu. À đúng rồi. Nàng nhìn Chu Lâu Vân ở bên cạnh một cái rồi nói: sư huynh à, Xích Hỏa Phong Trịnh tiền bối đang bị trọng thương, hình như lại triệu tập đệ tử hả? Có phải sư huynh cũng nên đi qua một chuyến không hả? Rồi chúng ta lại chuyển đoạn chỗ này, là Mặt Cầu lúc này đi qua chỗ của Trịnh Vi. Trong mật thất, Mùi hương hương nhàn nhạt quanh quẩn, dưới tác dụng của linh thạch và trận pháp, linh khí ở nơi này nồng đậm, cơ hồ có thực chất. Pháp nhãn có thể thấy được linh quang nhàn nhạt giống như là nước chảy, trải rộng trong phạm vi hơn 100 mét vuông này. Chỉ cần hô hấp thôi là tu vi cũng đã tăng lên một chút rồi. Nhìn qua thì hỏa nhiêm tiên Trịnh Vi già hơn trước đây rất nhiều, thậm chí trên mặt còn xuất hiện những cái vết lấm đấm mà chỉ phạm nhân mới có. Một cái loại khí tức mục nát xuất hiện trên người của Trịnh Vi, vết thương của hắn ta rất là nặng, lại thêm thọ nguyên vốn đã không nhiều, kiếp nạn lần này mọi người đều đã sáng tỏ, Trịnh Vi khó thoát khỏi một kiếp, chỉ là chuyện sống hay muộn mà thôi. Sau khi mà cầu gặp đối phương thì cũng không có nhiều lời, hắn được một người tên là Trịnh Tùng, con cháu của Trịnh gia, dẫn đi ra ngoài. Hỏa Nhiêm Tiên đã bị thương nặng đến vô pháp mở mắt ra, cũng đừng đề cập đến cái chuyện mở miệng để mà bàn giao gì. Ồ, sư huynh, Trịnh Tùng chính là cháu trai đời thứ năm của Trịnh Vi, tuổi chưa quá 30, ở trong tông môn cũng là chung thế hệ với Mà Cầu. Lúc này hắn ôm quyền chắp tay nói: "Ôi, làm phiền sư huynh đến đây thăm viếng, tình huống hiện giờ của gia tổ sư huynh cũng đã rất rõ ràng rồi ha." Nói xong hắn bèn nhẹ nhàng thở dài: "Trịnh sư đệ nè, không cần nản chí." Mà Cầu mở miệng an ủi: "Có cái câu nói là người hiền ác tự có thiên tướng, huống chi Trịnh tiền bối pháp lực thâm hậu, nhất định là có thể gặp dữ hóa lành à." "Hay lành cái gì đó mà lành sư huynh ơi." Trịnh Tùng lúc này lắc đầu: "Sư huynh à, gia tổ sớm đã đoán được là chuyện này rồi, những năm nay chúng ta cũng đã nhìn rất thoáng à. Sinh lão bệnh tử, đây là thiên số, cho dù là những vị cao nhân tu thành kim đan, nguyên anh bên trong truyền thuyết cũng không phải là bất lão bất tử đâu. Ngược lại là sư huynh hẳn là nên đổi giọng à." "À, cái này..." Ánh mắt của Mặt Cầu khẽ động: "Có phải là sư tôn đồng ý rồi không hả?" Trịnh Tùng há to miệng, có cái phần im lặng. Cái người này đổi giọng cũng quá mức là trôi chảy tự nhiên à. "Cả đời này của gia tổ xem trọng nhất chính là thành tín à." Hắn lập tức kiềm chế những cái tạp niệm đang dâng lên ở trong lòng, lại nói: "Sáu danh ngạch đệ tử lần này, cho dù là dựa theo xếp hạng số lượng vật liệu nộp lên thì sư huynh cũng là người đứng đầu rồi, huống chi là..." Trịnh Tùng lại lắc đầu nói: "Hiện giờ mà những đệ tử đáp ứng bái nhập môn hạ đệ tử ban đầu cũng chỉ còn lại có Mặt sư huynh và một cái vị vương sư huynh thôi à." Cái này thì mà cậu hiểu rõ, hiện giờ người tới bái phỏng Hỏa Nhiêm Tiên Trịnh Vi cũng chỉ có rải rác mấy vị, mà cậu cũng từng gặp qua một cái vị đồng môn hậu vương kia, số phận cũng là không tệ, nếu như dựa theo xếp hạng số lượng vật tư thì sẽ không đến lượt người này, nhưng mà những người xếp ở trước mặt của người này đều đã chết bên trong bí cảnh, ngược lại là để cho cái vị đồng môn này nhặt được tiện nghi. "Ồ, đúng rồi." Trịnh Tùng nghĩ tới một cái chuyện bèn ngừng chân mở miệng: "Chắc là sư huynh cũng đắc tội với tổ sư huynh phải không hả?" "Không sai nha." Mà Cầu gật đầu: "Vậy sư huynh phải cẩn thận chút nha." Thật ra Trịnh Tùng cũng không có ấn tượng quá tốt về Mà Cầu, nhưng dù sao thì sau này hắn cũng là quan môn đệ tử của lão tổ nhà mình, cho nên quan hệ sẽ là thân cận hơn những người ngoài một chút. Bèn nói thẳng: "Sư huynh cần phải trở về tông môn để ghi danh đệ tử nội môn vào trong danh sách truyền thừa của tông môn thì danh ngạch này mới có hiệu lực à. Trước lúc đó thì sư huynh cũng chỉ là đệ tử ký danh của lão tổ thôi, sẽ tránh không khỏi bị cái tên tổ địch kia nhầm vào đâu." "À, không sao đâu." Mà Cầu lạnh nhạt nói: "Đa tạ sư đệ nhắc nhở nha." "Đây chỉ là thứ yếu thôi." Trịnh Tùng nhìn hắn ta một cái, nghiêm mặt nói: "Chắc là sư huynh không biết đâu, vật tư mà sư huynh nộp lên cho dù khấu trừ ba thành mà gia tổ nên được thì cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu trong danh sách đệ tử còn sống sót rồi, nói cách khác là có thể được chia một cái viên trúc cơ đan nha." Nghe vậy hô hấp của Mà Cầu không khỏi gấp rút. Trúc cơ đan, việc này quan hệ đến khả năng tiến thêm một bước của tu sĩ luyện khí kỳ. Không có trúc cơ đan thì khi trúc cơ sẽ muôn vàn khó khăn, mà có trúc cơ đan thì hy vọng lại tăng thêm đến mấy thành. Trịnh Tùng lại tiếp tục ung dung mở miệng nói: "Rất là cũng không có người nào nhắn cái chuyện này cho sư huynh đâu, đúng không hả?" "Không sai." Mà Cầu hiếp mắt lại: "Chẳng lẽ là trong này có cái biến số gì sao?" "Đương nhiên rồi." Trịnh Tùng gật đầu: "Từ trước đến nay thì trúc cơ đan đều có hạn, nhất là vào lúc tình cảnh như là hiện giờ, có không ít người trong tông môn đều đang chờ đợi danh ngạch này chảy ra đó. Nói thật, lúc bối cảnh sinh biến, thật ra có không ít người ở trong môn rất là cao hứng nha." Mà Cầu im lặng: "Bớt quá sư huynh yên tâm đi." Trịnh Tùng nhắc nhở xong lại là bật cười lớn: "Kể cần sư huynh trở lại tông môn nên là cứu huynh thì sẽ là cứu huynh, chuyện này ta có thể lấy danh nghĩa của gia tổ để mà cam đoan à." "Đa tạ." Mà Cầu nghiêm mặt ôm quyền: "Hờ, có cái gì đâu." Trịnh Tùng khoát khoát tay: "Rồi vậy thì bách xin dừng tập 85 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây, hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 86 của bộ truyện này.